Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 11, phụ trợ tu hành quyển trục. Bất chi bất giác Lý Hồng Tiệm Tạp Hóa đã khai trương 3 ngày rồi. Nhưng trong 3 ngày này tiệm tạp hóa nhưng không có bán đi một cái đồ vật. Không phải nói không có khách nhân đến cửa, mà là khách nhân tiến đến đi một vòng không biết rõ có thể mua cái gì. Trước mắt Vạn Năng tiệm tạp hóa quầy hàng trên trưng bày đồ vật chỉ có Micha chính mình chế tác cấp 1 cấp 2 mộc hệ ma pháp quyển trục, cùng Ferris dùng luyện kim thuật để luyện ra một chút khôi phục thể lực cùng ma lực sơ cấp nước. Thuốc, những này đồ vật tại Freedom City khắp nơi có thể thấy được. Căn bản không cần thiết cố ý chạy đến Lý Hồng nơi này tới mua. Nhìn thấy tiệm tạp hóa sinh ý như thế thảm đạm, Ferris có chút nóng nảy. Cốt Vương bệ hạ, ngày này tiệm tạp hóa bên trong hữu dụng đồ vật quá ít rồi. Muốn hay không ta cùng ma pháp sư hiệp hội bằng hữu nói một tiếng, để bọn hắn đem ma pháp đạo cụ lấy ra bán ra. Lý Hồng lung lay đầu. Không cần, ta quyển trục này lập tức liền có thể chế tác hoàn thành rồi. Chờ ta quyển trục làm được, nhất định có thể bán chạy. Cốt Vương bệ hạ, ngài là vong linh sinh vật a, trong cơ thể không thể chứa đựng ma lực, cũng không thể sử dụng ma pháp. Ngài quyển trục ta xem là không thành được rồi. Sư huynh, ca ca hắn làm không phải công kích loại ma pháp quyển trục, mà là phụ trợ loại. Micha mở miệng giải thích đến. Phụ trợ loại? Loại nào phụ trợ quyển trục? Ca ca nói là rèn luyện cùng tăng lên tinh thần lực. Ferris nghe vậy hai mắt tỏa sáng hỏi tới. Cốt Vương bệ hạ còn sẽ chế tác loại này hy hữu quyển trục? Cái này ta cũng không biết rõ. Ca ca hắn không có cùng ta nói qua. Kỳ thực Lý Hồng thẳng đến vài ngày trước cũng không biết rõ như thế nào chế tác ma pháp quyển trục. Hắn là nhìn Micha chế tác quyển trục thời điểm nhất thời cao hứng, liền nghĩ tới dự trữ chiếc nhẫn bên trong có một bộ ghi chép ma pháp quyển trục thư tịch. Sau đó mới từ dự trữ chiếc nhẫn bên trong lấy ra quyển sách này lật nhìn một chút. Lý Hồng từ bên trong hiểu được đến ma pháp quyển trục chia làm hai loại. Một loại là chiến đấu hình quyển trục, khác một loại là phụ trợ hình. Chiến đấu hình quyển trục là ma pháp sư đem các loại ma pháp dùng ma lực ghi lại ở đặc chế phong ấn quyển trục trên, có cần thời điểm trực tiếp xé mở quyển trục liền có thể nhanh chóng phóng thích. Mà phụ trợ hình ma pháp quyển trục liền nhiều phức tạp rồi. Đại thể trên nhưng lấy chia làm 4 loại: chữa trị loại, khống chế loại, giải trừ dị thường trạng thái loại cùng hy hữu nhất phụ trợ tu hành loại. 3 loại đầu phụ trợ quyển trục Lý Hồng không có ma lực cũng không thể chế tác. Loại thứ 4 phụ trợ tu hành quyển trục ngược lại là có thể dùng. Lý Hồng từ thư bên trong biết được muốn chế tác loại này phụ trợ tu luyện quyển trục cần dùng tinh thần lực tại phong ấn quyển trục bên trên khắc vẽ từng cái hình ảnh. Cuối cùng tại đem những này tràng cảnh từng cái sâu chuỗi, biến thành một cái cùng loại với phim liên tục tràng cảnh. Người sử dụng chỉ cần phải đem tinh thần lực rót vào quyển trục bên trong. Quyển trục bên trong tràng cảnh liền sẽ bị kích phát. Người sử dụng liền có thể thân lâm kỳ cảnh đi đến quyển trục khắc họa tràng cảnh, hấp thu quyển trục bên trong tinh thần lực, từ đó tăng lên chính mình tinh thần lực. Làm minh bạch những này về sau, Lý Hồng dựa theo thư bên trong tự thuật bắt đầu chế tác nổi rồi loại này quyển trục. Lý Hồng tinh thần lực đầy đủ khổng lồ, đáng tiếc hắn đối tinh thần lực khống chế quá kém, liên tiếp thất bại rồi 2 ngày mới tìm được chút bí quyết. Rốt cục ở trước mắt bộ này quyển trục trên hoàn thành rồi hình ảnh khắc lục. Cuối cùng tràng cảnh tương liên liền dễ dàng rất nhiều. Đơn giản tới nói chính là vẽ người tinh thần lực tại quyển trục tràng cảnh bên trong du tẩu một lần, liền xong việc. Cứ như vậy, Lý Hồng bận rộn rồi hơn 2 ngày. Rốt cục hoàn thành rồi cái thứ nhất tăng lên tinh thần lực quyển trục. Micha gặp Lý Hồng từ cái ghế đứng lên vội vàng chạy tới hỏi. Ca ca, quyển trục chế tác hoàn thành rồi sao? Ferit có cần phải tới thử một chút? Một bên xem trò vui Ferit nghe vậy hơi kinh ngạc. A, cốt vương bệ hạ ngài để ta thử. Đúng thế, đây coi như là đưa cho ngươi phần thưởng. Nhiều ngày như vậy tại tiệm tạp hóa bận trước bận sau. Cũng không thể để ngươi phí công. Ferit nghe vậy có chút cảm động. Cốt vương bệ hạ vẫn nhớ ta. Thế mà đem chân quý như vậy quyển trục cho ta dùng. Nghĩ đến này Ferit không ở do dự vội vàng từ Lý Hồng trong tay tiếp nhận quyển trục. Tìm rồi cái ghế ngồi xuống. Đem tinh thần lực rót vào quyển trục bên trong. Ferit chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Sau đó phát hiện mình xuất hiện ở một tòa kỳ quái trong phòng. Đây là địa phương nào? Kỳ quái bố trí. A, ở giữa ma pháp này màn hình tốt nhất giống còn tại phát ra cái gì đồ vật. Đây là hải đảo cùng núi lửa sao? Còn có cái nữ nhân ở trải đầu. Ferit tùy ý nhìn qua hai lần video liền không hứng lắm rời đi. Bất chi bất giác Ferit đã tại Lý Hồng xây dựng tràng cảnh bên trong vượt qua 7 ngày. Trong 7 ngày này Ferit đắm chìm trong cái này cùng hắn chỗ này thế giới hoàn toàn khác biệt địa. Phương lưu luyến quên về. Nơi này có rất nhiều Ferit cho tới bây giờ chưa thấy qua mới lạ đồ chơi. Không cần gia súc kéo xe. Không cần ma lực thôi động liền có thể chạy như bay ô tô. Mọi nhà đều có ma pháp màn hình. Mặt trong phát hình đủ loại thú vị tiết mục. Này 7 ngày Ferit chơi quên cả trời đất. Sau đó ngày thứ 7 buổi tối Ferit ở giấc mộng bên trong bị bóp chết. Bị bóp chết Ferit ung dung tỉnh lại. Phát hiện hắn lại trở lại rồi chính mình ngày thứ nhất xuất hiện gian phòng kia. Màn hình TV trên vẫn ở chỗ cũ phát hình kia đoạn thu hình lại. Ferit bĩu môi, cùng lần thứ nhất đồng dạng đi thẳng. Kết quả 7 ngày sau hắn lại không hiểu thấu tử vong. Lại một lần trở lại rồi ngay từ đầu gian phòng. Ferit lúc này mới ý thức được không đúng. Về sau trong 7 ngày Ferit trôi qua nơm nớp lo sợ. Cẩn thận phòng bị, rốt cục tại ngày thứ 7 buổi tối Ferit thấy được rồi từ máy truyền hình bên trong leo ra toàn. Thân áo trắng tóc tai bù xù trinh tử. Ta đi, đây là cái gì đồ vật? Trả lời Ferit là trinh tử không lưu tình chút nào ẩu đánh. Liên tiếp kêu thảm sau, Ferit lại trở lại rồi ngay từ đầu địa phương. Xem TV cơ bên trong thu hình lại. Ferit sắp khóc rồi. Cái gì an nhàn hòa bình? Cái gì thế giới mới lạ đều là giả tưởng a? Ferit đang bị trinh tử tuần hoàn qua lại dùng các loại phương pháp giết chết vài chục lần sau rốt. Cục sụp đổ rồi. Tại lại một lần về đến phòng lúc khóc ra tiếng. Sau đó Ferit tai bên truyền đến Lý Hồng cùng Micha tiếng cười. Một giây sau hắn cảnh tượng trước mắt biến mất rồi. Ferit cẩn thận từng ly từng tí mở ra con mắt thấy được rồi ôm bụng cười ngửa tới ngửa lui Micha. Một hồi mộng bức sau, Ferit ý thức được chính mình đây cũng là trở về rồi. Hắn xoa xoa khóe mắt nước mắt, từ cái ghế trên nhảy dựng lên liều lĩnh nắm chặt Lý Hồng trường bào chất vấn đến. Cốt vương bệ hạ, cái này là cho ta ban thưởng. Quá phận rồi a. Lý Hồng nhìn lướt qua Ferit bình tĩnh nói đến. Đương nhiên là phần thưởng. Ngươi nhìn nhìn mình tinh thần lực có hay không tăng trưởng. Ferit nghe vậy sững sờ. Sau đó đóng lại con mắt. Phát hiện mình tinh thần lực so mới vừa gia nhập quyển trục thời điểm trọn vẹn nhiều rồi 10 phần. Cham, Ferit giật nảy cả mình vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Đem những này thêm ra đến tinh thần lực thông qua suy tưởng chuyển biến thành ma lực. Hơn phần nửa tiếng đồng hồ sau, Ferit tu luyện kết thúc. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông ma lực, Ferit thần sắc cực kỳ phức tạp. U oán nhìn rồi Lý Hồng một mắt sau. Nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.